Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, lão hổ cái mông sờ không được. Cái gì lợi tức? Vương huynh có phải hay không nhớ lầm? Ta khi nào cùng ngươi định ra qua lợi tức nói chuyện? Hứa Côn sắc mặt tái xanh nói. Sớm liền nghĩ đến để vị này nắm được cán. Khẳng định không có chuyện gì tốt. Nhưng cũng không nghĩ tới hắn thế mà như thế quá phận. Lúc đầu nghĩ đến đã bị Vương Khai đâm thủng. Liền đem ngân phiếu từ đầu chí cuối trả lại hắn. Dù sao hắn là thần võ vương hướng đại nguyên soái tôn tử. Coi như mình là một trong tứ đại thế gia Hứa gia thiếu gia. Cũng tuyệt đối không có địa vị hắn cao. Tại Hứa gia có rất nhiều dòng chính. Nhưng là tại phủ nguyên soái. Liền Vương Khai như thế một cây dòng độc đinh. Không có nhớ lầm. Ta đã cùng vị huynh đài này nói rất rõ ràng. Cho mượn bạc có thể. Nhưng là phải trả hai phần. Vương Khai thản nhiên nói. Giơ ngón tay lên chỉ đứng sau lưng Hứa Côn tên thanh niên kia. Hứa Côn nghe vậy mày nhăn lại. Lạnh lùng quét thanh niên kia một chút. Dẫn tới Trương Nhiên biến sắc. Ngay cả vội vàng kêu lên. Nói hưu nói vượn. Hắn cho tới bây giờ không nói với ta cái gì phải trả hai phần sự tình. Mẹ, cùng lão tử cho mượn bạc. Không trả hai phần, ngươi cho ta thấy cho ngươi mượn sao? Cho tới bây giờ, lão tử cũng không biết ngươi là từ cái nào trong góc nhảy nhót đi ra. Có thể cho ngươi mượn bạc, đó là bản thiếu gia lấy lòng dạ từ bi. Hiểu không? Vương Khai chỉ vào hắn tức miệng mắng to. Miệng đầy nước bọt toàn bộ phun đến Hứa Côn trên mặt. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến. Đường đường phủ nguyên soái đại thiếu gia. Chẳng những là cái yêu khoác lác thổi thần. Đồng thời còn là một vị không nói đạo lý lưu manh. Cái này khiến ngồi đầy vương thành quý công tử đều là nhìn rất có hào hứng. Trương Nhiên khí sắc mặt đỏ lên. Cắn chặt hàm răng nhưng cũng không dám cãi lại. Tại ban ngày cho mượn bạc thời điểm. Dù cho Vương Khai không đồng ý. Đánh hắn một trận đều vô sự. Dù sao khi đó Vương Khai. Căn bản cũng không biết hắn Trương Nhiên là ai. Lại có một trong tứ đại thế gia Hứa gia ở phía sau thao tác. Sau đó muốn tìm người đều là tìm không thấy. Nhưng là hiện tại nhưng liền không thông. Hứa Côn tại ban ngày thiết kế cái kia vừa ra. Chính là vì trêu đùa một phen Vương Khai. Ai ngờ con hàng này thế mà trở nên giảo hoạt. Hiện tại song phương thân phận đều đã làm rõ. Nếu là Trương Nhiên dám phản kháng. Bị giết chết ở chỗ này. Đều không ai dám báo thù cho hắn. Không có cách. Ai bảo Vương Khai bắt đầu phủ nguyên soái dòng độc đinh đâu. Vương huynh. Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy. Tại sau một tháng. Ngươi sẽ cùng Trấn Thiên Vương Thế Tử ước chiến A. Hứa Côn đột nhiên lạnh giọng vấn đạo. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Cũng không có trông cậy vào việc này có thể giấu giếm được. Lúc này gật gật đầu nói. Không sai. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ha ha. Thần võ học cung thu đồ đại điển. Tứ đại thế gia đều thấy tham gia. Với lại ta nghe nói ở nơi đó. Cho dù là vương thượng đều không thể can thiệp. Không bằng chúng ta hôm nay việc này. Như vậy bỏ qua a. Đến lúc đó ngươi như đụng tới Hứa gia con cháu. Ta cũng sẽ hỗ trợ truyền đạt một cái. Để bọn họ hạ thủ nhẹ một chút. Hứa Côn cười nhạt nói. A, cái kia còn thật là đa tạ. Người nói hết à. Vương Khai nhếch miệng. Đối hắn vươn tay lắc lắc. Nói. Nói xong tranh thủ thời gian trả bạc tử. Lão tử không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này thổi ngưu bức. Ngươi. Hứa Côn sắc mặt tái nhợt. Nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn. Song quyền nắm chặt đã đến không cách nào nhẫn nại tình trạng. Ha ha, làm sao? Còn muốn cùng lão tử động thủ sao? Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi dám đụng đến ta một chút không? Không dám lời nói. Lập tức trả tiền. Vương Khai đầy không thèm để ý nhếch miệng. Ta nếu là không cho đâu? Ngươi có thể như thế nào? Hứa Côn xem thường quét mắt nhìn hắn một cái. Phối hợp ngồi xuống. Rót trà nước cực kỳ lạnh nhạt uống. Chúng nhân giờ phút này đều là nín thở. Đại khí đều không thở một cái nhìn xem Vương Khai. Rất muốn biết hắn thấy làm thế nào. Nếu là động thủ lời nói. Hứa Côn hoàn toàn có lý do mượn cơ hội đả thương hắn. Mặc dù Vương Khai là phủ nguyên soái dòng Độc Đinh, như xuất thủ trước đả thương người, lại bị người phản thương lời nói. Loại chuyện này, phủ nguyên soái tuyệt đối không có mặt mũi sẽ ra mặt trả thù. Xem ra lão tử hôm nay không hảo hảo nhặt đến ngươi. Ngươi là thật không biết lão hổ cái mông là sờ không được nha. Choàng, tại chúng nhân chấn kinh ánh mắt bên trong, chỉ gặp Vương Khai vậy mà giơ quả đấm lên đánh tới hướng Hứa Côn mặt. Trực tiếp tướng cái kia chén trà đánh hiếm nát. Ngay tiếp theo Hứa Côn thân thể hướng về sau tung bay trên mặt đất. Vương Khai, là chính ngươi muốn chết, chẳng trách người khác. Ông, Hứa Côn nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên một cái xoay người giữa trời nhảy dựng lên. Mà tại hắn vung xuống trên nắm tay, nhiễm tràn đầy màu xanh chiến khí. Xong, Vương Khai hôm nay chỉ sợ là thật không đi được Bạch Ngọc Lâu tầng 3. Chúng nhân nhìn đều là lắc đầu thở dài, đã Hứa Côn vận dụng chiến khí. Như vậy không có sửa qua vũ đạo Vương Khai, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Coi như Hứa Côn không dám giết hắn, nhưng là đem hắn đánh thành trọng thương cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ha ha, chỉ là ngũ phẩm võ sư cũng dám làm can. Vương Khai khinh thường cười lạnh một tiếng, thân hình không nhúc nhích giơ bàn tay lên hướng lên nghênh kích. Chỉ nghe ông một tiếng, màu xanh chiến khí đồng dạng hiện lên ở cánh tay bên trên. Với lại so với Hứa Côn còn muốn nồng đậm mấy phần. Cái này sao có thể? Phanh, Hứa Côn mở to hai mắt nhìn. Tại trong ấn tượng, Vương Khai thế nhưng là cho tới bây giờ không có sửa qua võ. Nhưng là hiện tại, chẳng những tu, với lại chiến khí ngưng kết trình độ so với chính mình còn phải mạnh hơn một bậc. Chiến khí chênh lệch, đã chú định Hứa Côn bị thua. Vẻn vẹn xong quyền đụng chạm trong nháy mắt đó, Hứa Côn thân thể liền bị ngạnh sinh sinh đánh bay trở về. Ngửa mặt đột nhiên nện xuống, tướng cái bàn nện vỡ nát. Oa ô, Hứa Côn che ngực, thân thể co quắp mấy lần, một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, cuối cùng hai mắt khẽ đảo tại chỗ ngất đi. Uy uy, mẹ, ngươi làm sao như thế không kháng đánh, mới một cái liền bất tỉnh. Ngươi bất tỉnh, để lão tử đi tìm ai muốn tiền giấy. Vương Khai thần sắc kinh ngạc, vội vàng tiến lên, nắm chặt lên Hứa Côn cổ áo một trận lay động, lại phát hiện trừ miệng sừng máu dao động càng nhiều bên ngoài. Người dễ bản không có tỉnh lại đây ý tứ. Đường ca, Trương Nhiên lấy lại tinh thần, sợ hãi kêu lấy liền muốn xông tới. Cũng là bị đột nhiên quay người Vương Khai, dọa cho đến sắc mặt trắng bệch, ngu ngơ tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Người trả cho ta tiền giấy, nghe thấy được sao? Vương Khai lạnh lùng nói. Trương Nhiên sắc mặt cứng đờ, dọa đến thân thể run rẩy, run lẩy bẩy nói ra, ta không có nhiều như vậy ngân phiếu, ta đi đại gia ngươi, không có tiền còn học người ta đi dạo kỹ viện. Phanh, choàng, Vương Khai mặt đen lên giận mắng một tiếng, bước nhanh về phía trước bắt lại hắn cổ áo, thuận Bạch Ngọc Lâu tầng 2 cửa sổ trực tiếp ném ra ngoài. Thật là suối quẩy. Rõ ràng đáp ứng lão gia từ cả gốc lẫn lãi muốn trở về. Xem ra lần này lại muốn bị huấn thành là thổi ngưu bức. Vương Khai hung tợn đích thì thầm một tiếng, trở tay nắm lên chứa ngân phiếu bao khỏa hướng về ba tầng đi đến. Các loại, Khai thiểu, người chừng nào thì tu võ? Hiện tại là cảnh giới gì? Đúng thế, ngay cả ngũ phẩm võ sư Hứa Côn đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi chẳng lẽ cùng Trấn Thiên Vương Thế Tử một cảnh giới sao? Cho nên mới dám khiêu chiến hắn sao? Đông đảo Vương Thành quý công tử nhóm nhao mở miệng kinh hỏi. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Một mực bị truyền làm căn bản chưa từng tu võ Vương Khai. Thấy lợi hại như vậy. Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai thân hình đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy một màn này mọi người đều là ngừng thở chờ đợi đáp án. Nhưng là ở đây chỉ có Lưu Nhạc Lưu Thiếu ra khóe miệng rút mạnh quất. Xong, con hàng này lại phải bắt đầu thổi ngưu bức. Quả nhiên, chỉ gặp Vương Khai hắng giọng một cái. Xoay người lại, thản nhiên nói. Chỉ cần ta nguyện ý, một hạt cát liền có thể lấp biển. Người bình thường,